Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496, chương 503, ta không thích đáng Hokage rồi. Ai muốn khi ai làm? Ta không muốn làm Hokage rồi. Trở thành Hokage một mực không phải nàng nơi đổ mong muốn. Nếu mà không phải là bị Naruto nhân vật chính hào quang cùng tuy chui thuyết phục, nàng không chừng vẫn còn ở kia chơi đi. Nếu mà ngươi không muốn làm Hokage, không có ai có thể bức ngươi. Nếu mà ta đoán không lầm, lải nhải ra hỏa đã ly khai làng lá. Chu Dương nói đúng là Naruto. Trong mắt hắn, cái gia hỏa này chính là cái phiền tinh. Uzumaki Naruto mất đi phần mềm hack, đời này đều khó khăn có tiền đồ. Đương nhiên, nếu mà hắn có thể trưởng thành, cũng không khả năng là Chu Dương đối thủ. Xác thực rất phiền. Sunet trầm ngâm một tiếng, cảm thấy Naruto liền như Chu Dương từng nói, chính là một cái phiền tinh. Lúc trước còn sẽ không như thế thấy, ngược lại bị hắn cố chấp cho đả động. Bây giờ nhìn lại, mình chính là ngu xuẩn, cũng không biết bị hắn cho đổ cái thuốc mê gì, còn đem cái gia hỏa này trở thành chết đi đệ đệ. Đệ đệ mình cũng không có hắn như vậy ngu xuẩn, kết quả bị trói trên làng lá chiếc này gian khổ tung bay thuyền lớn. Chu Dương hiểu rõ Jiangu tâm tư, bởi vì tại trong lòng của hắn, Naruto nhất nghiêm ngặt Yong đúng là cùng nhân vật chính hào quang đồng bộ tuy chui. Tuy độn nhất ra, vô luận ngươi là dạng gì địch nhân, đều sẽ triệt để tỉnh ngộ, ngược lại mà tận tâm tận lực giúp đỡ hắn. Duy chỉ có gặp được Chu Dương đây một ngoại lệ, trực tiếp tan vỡ hắn nhân vật chính hào quang. Không có loại vật này, cho dù có Jiraiya giúp đỡ, hắn cũng khó mà trưởng thành. Uzumaki Naruto mặc dù có Jiraiya như vậy tài nguyên, cũng sẽ mẫn nhiên ở tại diệt. Ngoặc kép, ngươi đây là muốn ăn đòn. Hokage đại nhân, ngươi đây là muốn đi đâu? Lẽ nào ngươi không định xử lý chính vụ sao? Shizune không biết Chu Dương cho sư phó đổ cái thuốc mê gì. Vừa vặn một vãn lên thời gian, nàng phảng phất hoàn toàn biến thành một người khác. Ngươi biết, ta một mực liền không muốn làm Hokage. Ngươi thông báo một tiếng ưu tế tên Koharu, để cho mấy lão già lại lần nữa xem xét tân Hokage a. Ai nguyện ý khi Hokage ai làm? Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.